Thiên Bảo Phục Yêu Lục, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Mọi người về phòng, đúng nửa đêm Hồng Tuấn nghe có tiếng gõ cửa rất nhẹ, Lý Cảnh Lung mặc y phục rón rén ra ngoài. Lúc sau, Hồng Tuấn còn ngái ngủ cũng đi ra nhìn xem, qua khe cửa hắn nhìn thấy Lý Cảnh Lung, Lý Bạch và Lý Quy Niên. Hồng Tuấn lại mơ mơ màng màng quay về ngủ tiếp, mở mắt ra đã là ngày hôm sau, ánh nắng rạng rỡ. Còn hai ngày nữa là đến thọ đàn của Dương Quý Phi, Lý Cảnh Lung trải sơ đồ yến hội trong cung Hưng Khánh gia, từ Quang Môn đến Dương Môn đều là khu vực thọ yến. Lúc đó liễn xa của Dương Ngọc Hoàn cùng Lý Long Cơ đi diễu khắp thành một lượt để bách tính được yết kiến, mà toàn thành cũng quản lý nghiêm ngặt hơn hẳn. Để phòng ám sát, lục quân phòng bị thành Trường An đến con muỗi không lọt được, khắp các nóc nhà, lầu hai, tháp cao đều có cung thủ canh gác, kể cả Lan Lăng Hổ Phách. Tối nay, thần võ quân đến tiếp quản tửu quán, Lý Cảnh Lung phải rút lui vì vẫn còn cái lệnh truy nã treo trên đầu. Sau khi tuần hành Trường An, Hoàng đế và Quý Phi trở về cung Hưng Khánh, trước thông Dương Môn mở tiệc chiêu đãi bách quan quần thần cùng sứ thần Lân Bang. Thịnh lễ đại điển kéo dài 3 ngày 3 đêm, quần thần và các vị sứ giả nâng chén uống mừng, khu vực ở giữa dựng sân khấu biểu diễn tạp kỹ, nghề thường vũ y, chiến múa. Đến lúc đó mọi người chia 3 đường. Lý Cảnh Lung dưới ánh mặt trời đang dần dần lên chỉ vào sơ đồ, giải thích. Một tiến đến cướp nhẫn của An Lộc Sơn, một canh giữ ngay khu vực sân khấu tiêu trừ pháp thuật che mắt của thiên ma, còn đường thứ 3 đến đối phó Mạc Nhật Căn. Lý Cảnh Lung nói xong phân phát lệnh bài thị vệ cho mọi người. Lục Hứa cầm lệnh bài im lặng không nói gì, Lý Cảnh Lung vỗ vỗ vai hắn ra hiệu không cần lo lắng, còn nói, lúc đó Thái Bạch Huynh, Đại sư Lý Quy Niên sẽ tiếp ứng cùng chúng ta hành động. Hồng Tuấn được mặt trời chiều ấm áp cả người, nhớ đến chuyện tối qua bàn bạc với Lý Cảnh Lung. Nếu như không có gì thay đổi, thì hôm nay, là ngày đầu tiên từ khi khu Ma Ti thành lập, mọi người lại đông đủ đến vậy, còn có ngoại viện là Lý Bạch cùng hành động. Mà Lý Cảnh Lung chiếu cố hắn còn xếp hắn với Lý Bạch Lý Quy Niên chung một đội. Bởi vì hai người họ ít khi thực chiến, Lục Hứa giải thích, nhóm này là an toàn nhất, việc hậu bị này cũng rất quan trọng, hứa với ta đảm bảo an toàn, được không? Ngươi chắc được rồi, Hồng Tuấn không khách khí châm chọc hắn, ỷ có người che chở cho. Lục Hứa bỗng nhiên cười ôm lấy bả vai Hồng Tuấn muốn đánh hắn, Hồng Tuấn xoay người, cả hai vật lộn một hồi, Lục Hứa dù nhanh nhẹn nhưng sức lực không bằng Hồng Tuấn, được một hai vòng đành xin tha. Không chơi nữa, lúc đó phía ngoài tửu quán có tiếng vó ngựa vang lên, Lý Cảnh Lung tới phía trước nhìn xem, thấy một người ăn mặc lộng lẫy, dắt theo 5 con ngựa chính là Dương Quốc Trung đặc biệt sai người mang ngựa đến. Đặc Lan Đoá dắt ngựa ra hậu viện, Lý Cảnh Lung tựa lan can, huýt sáo với Hồng Tuấn và Lục Hứa, ra hiệu cho bọn họ nhìn xem. Lục Hứa nép sau cột nhà, nhìn đường phố thấy một người mặc áo vải lách qua đám đông, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Là Mạc Nhật Căn, Hồng Tuấn muốn xuống lầu, lập tức bị Lý Cảnh Lung và Lục Hứa giữ lại. Đến cả đây đi, Lý Cảnh Lung phân phó. Lý Quy Niên cũng tới, theo bậc thang lên lầu 2, tất cả thành viên khu Ma Ti tập hợp lại một chỗ. Lý Cảnh Lung chân thành nói, kế hoạch như vậy, mọi người đều đã rõ. Cửu Vĩnh Tư, A Thái, A Sử Na Quỳnh, Lục. gocchuyenaudio.com, Hứa, Hồng Tuấn, Lý Quy Niên, Lý Bạch mọi người cùng gật đầu. Cá chép yêu ngồi một bên, Đặc Lan Đoá ở lại tửu quán để tiếp ứng. Lý Cảnh Lung im lặng rất lâu, rồi nói, còn thiếu một người, vụ án này mọi người vất vả rồi. Lý Bạch cười nói, giúp các ngươi vốn là bổn phận. Lý Quy Niên, được xuất thủ tương trợ cho Nhã Đan Hầu, vô cùng cảm kích, mọi người đừng khách sáo. Lý Cảnh Lung nói, mọi người giải tán, một trận chiến ấn định công lao đang chờ chúng ta. Xong trận này, sẽ tụ họp một lần. Mọi người hô ứng, Lý Quy Niên cười nói, quy củ này hay thật, ta sẽ đàn cho các huynh đệ nghe. Lý Quy Niên gảy đàn, mọi người chăm chú lắng nghe, suy nghĩ của Hồng Tuấn lại bay xa đi tận đâu, nghĩ đến ma trùng trong người, lại nghĩ đến ước định với Lý Cảnh Lung, lúc nhìn Lý Cảnh Lung thấy hắn cũng chăm chú nhìn lại, trong ánh mắt còn mang theo tiêu ý. Quy Niên huynh đánh đàn, Lý Bạch nói, ta không có gì cổ vũ sĩ khí, đành viết một bài thơ vậy, mang giấy bút đến đây. Hồng Tuấn kinh ngạc nhanh chóng chạy đi lấy giấy bút, Lý Bạch uống rượu vui vẻ cười nói. Nhưng phải hạn chế, ngày sau còn làm thơ mừng thọ. Thái Bạch huynh tiện tay viết, dù thế nào cũng là đại tác. Lý Quy Niên cười nói, Hồng Tuấn cuối cùng cũng được thỏa ước nguyện, trực tiếp được thấy Lý Bạch làm thơ, không khỏi hô lên. Lý Cảnh Lung nói, kiềm chế một chút, bên ngoài nghe thấy hết rồi. Trên nóc Lan Lăng Hổ Phách, Mạc Nhật Căn mặc bộ võ bào đeo túi đựng tên, yên tĩnh ngồi, hai mắt mê man nhìn về phương xa. Chiều hôm đó, mọi người chia nhau ra, Lý Cảnh Lung đưa Hồng Tuấn đến phủ đệ của Phong Thường Thanh. Tuy lần đầu tiên Hồng Tuấn đến chỗ này, nhưng Phong Thường Thanh vẫn nhận ra. cả thành vẫn dán lệnh truy nã Lý Cảnh Lung, không còn chỗ nào khác, chỉ có thể đến đây xin tá túc một đêm. Phong Thường Thanh không trách cứ Lý Cảnh Lung, chỉ lạnh lùng nói. Đã về rồi, Lý Cảnh Lung khẽ gật đầu, Phong Thường Thanh sai hạ nhân chuẩn bị cơm nước lại hỏi. Người có biết mình đang làm gì không? Lý Cảnh Lung đáp, ta biết, Phong Thường Thanh không nói thêm gì nữa, sau bữa cơm, Lý Cảnh Lung hỏi kỹ bố trí trong thọ yến. Phong Thường Thanh chậm rãi trả lời. Vào đêm, Lý Cảnh Lung nằm trên giường gối lên cánh tay trầm tư suy nghĩ, Hồng Tuấn ngồi bên cạnh quan sát hắn. Có chuyện gì vậy? Lý Cảnh Lung thần sắc hơi động hỏi. Hồng Tuấn luôn cảm giác hắn cùng Lý Cảnh Lung càng ngày càng giống một đôi vợ chồng son, nghe vậy lắc đầu cười. Không có gì, Lý Cảnh Lung vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Hồng Tuấn dịch đến bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn. Lý Cảnh Lung chân thành nói, ngày mai diệt trừ An Lộc Sơn, khu trục ma khí trên người hắn xong sẽ giải quyết Dương Quốc Trung. Lỡ như không được thì làm sao đây? Hồng Tuấn hỏi, em lo lắng không làm được sao? Lý Cảnh Lung nghĩ nghĩ ta lại không lo tâm ma trên người An Lộc Sơn là một hồn của Dương Quốc Trung biến thành. Chỉ cần cướp được pháp bảo trên tay An Lộc Sơn, dùng tâm đăng và trí tuệ kiếm có thể bức ma khí ra Dương Quốc Trung cũng sẽ thu hồi một hồn kia, ta lo sợ binh biến, nhưng chuyện này chỉ có thể trông cậy vào Dương Quốc Trung cùng Ca Thư Hàn thôi. Hồng Tuấn đột nhiên nói, huynh không sợ ta sẽ như lần trước sao, em sẽ không như vậy. Lý Cảnh Lung cười nói, ngón tay khẽ chạm lên lồng ngực Hồng Tuấn, ma trùng đã bị ta phong ấn, ta chính là khắc tinh của em. Ai nói cho huynh, Hồng Tuấn nói, đêm ấy, huynh còn nói chuyện gì với côn thần nữa. Khóe môi Lý Cảnh Lung, gocchuyenaudio.com, khẽ nhếch lên, ngẩn người nhìn Hồng Tuấn, một lúc lâu sau mới nói. Hắn nói với ta, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Hồng Tuấn trầm ngâm không nói nữa, mi tâm cũng không còn nhíu lại. Lý Cảnh Lung nói, hắn nói cho ta cách sử dụng tâm đăng để khu trục ma khí. Sáu khí của bất động minh vương chảm yêu trừ ma là cưng, nhiên đăng đạo nhân dùng tâm đăng tịnh hóa ma khí là nhu. Hồng Tuấn dường như phát hiện ra điều gì, nói, nghĩ vậy thì tâm đăng và trí tuệ kiếm đều của huynh, là trùng hợp. Không tồi, Lý Cảnh Lung nói, nếu ta chỉ có trí tuệ kiếm cùng pháp khí, không chừng sẽ có ngày chúng ta phải tương tàn, chém giết lẫn nhau. Vì thế mà côn thần sắp xếp để em đưa tâm đăng giao phó cho ta. Hồng Tuấn chấn kinh, dù là mộng cảnh của côn thần, ký ức khi còn nhỏ, hay dự đoán của địch nhân kiệt đều không nhắc đến tâm đăng. Lúc này hắn mới hiểu tại sao Lý Cảnh Lung lại tự tin đến vậy, tâm đăng chính là yếu tố làm biến đổi tương lai. Côn thần nói, đây là ánh sáng chiếu rọi đêm đen. Lý Cảnh Lung nâng tay trái, trong tay tỏa ra một vầng hào quang dịu dàng, chiếu rọi cả phòng. Đột nhiên, sát vách có thanh âm vang lên, Lý Cảnh Lung và Hồng Tuấn quay đầu, lại nghe thấy tiếng đẩy cửa. Lý Cảnh Lung vọt ra ngoài, Hồng Tuấn cũng theo sát, cả hai như phá cửa xông ra, chạy đến nội viện chỉ thấy một thân ảnh nhanh như chớp biến mất trên nóc nhà. Hồng Tuấn quay người vào phòng, sợ đối phương còn có chuẩn bị gì, sau đó, Lý Cảnh Lung lại nhảy lên mái nhà, phi thân đuổi theo. Dưới ánh trăng lờ mờ, Lý Cảnh Lung quát. Dừng lại, Mạc Nhật Căn mang theo một bao vải, nhảy lên, Lý Cảnh Lung đuổi theo bằng chân trần, cả hai đều bị hạn chế không thi triển được hết sức lực. Sau đó Mạc Nhật Căn lấy đà, phi thân một cái, mang theo bao vải lên một chỗ cao hơn. Hắn huýt sáo một tiếng, phi thiễn phóng tới phá nát gạch ngói dưới chân. Lý Cảnh Lung đuổi tới thì mái nhà trước mặt đã bị hủy đi hơn ba trượng, không thể nào nhảy qua được. Hắn yên tĩnh đứng ở mái hiên, nhìn bao vải sau lưng Mạc Nhật Căn. Mạc Nhật Căn chậm rãi quay lại, nhìn Lý Cảnh Lung. Trả người, Lý Cảnh Lung nói, chúng ta đánh một trận, ta biết ngươi vẫn muốn phân cao thấp đúng không? Mạc Nhật Căn trầm giọng nói, ta không phải đối thủ của ngươi, không đánh. Lý Cảnh Lung, thiên ma đại nhân cũng không muốn đánh nhau với ngươi. Mạc Nhật Căn vỗ vỗ bao vải, nói, không biết rằng, tự xưng lại người, liệu lúc thống khổ mất đi thân nhân, thì có nhập ma không? Lý Cảnh Lung không ngừng run rẩy, hắn đoán được người Mạc Nhật Căn bắt đi là ai. Đừng hành động dại dột, Mạc Nhật Căn ra hiệu, nói, ngày mai, buổi trước ta đợi ngươi ở phủ, nhớ đến thay người, còn mạng hay không phải nhìn vận khí của ngươi. Nói xong, Mạc Nhật Căn rời đi, Lý Cảnh Lung gầm lên một tiếng hung ác, thanh âm xé ngang trời đêm, hắn vội vàng chạy mấy bước nhảy tới. Dùng hết khí lực toàn thân nhưng Lý Cảnh Lung kém nửa tấc nữa mới với tới nóc nhà đối diện, chân đạp vào ngói vỡ, máu me đầm đìa. Hắn cùng gạch ngói rơi xuống, ngã trên chiếc xe ba gác để ở sau nhà, đau đớn nhắm mắt lại. Sáng sớm, Hồng Tuấn quấn băng trên bàn chân của Lý Cảnh Lung, Lục Hứa co mày, lo lắng nhìn. Tình huống thay đổi, Lý Cảnh Lung nói, ta nhất định phải đến An Tây Vệ Phủ tìm biểu ca. Hồng Tuấn vạn lần không ngờ mục tiêu thứ ba của An Lộc Sơn lại là Phong Thường Thanh, Lý Cảnh Lung ngàn tính vạn tính cũng không tính đến nước cờ này. Nếu Lục Hứa vẫn tiến vào mộng của Mạc, góc truyện audio.com, Nhật Căn không chừng đã đoán trước được, để ta giải quyết hắn. Lục Hứa nói, ngươi không khu ma được. Lý Cảnh Lung cao mày nói, ta đi với Lục Hứa thì sao? Hồng Tuấn nói, trước bắt hắn lại đã rồi nói. Lục Hứa đưa tay, nói, không cần, ta tự có cách. Không có tâm đăng như Lý Cảnh Lung, Hồng Tuấn sợ Lục Hứa đối mặt với Mạc Nhật Căn sẽ bị thương, nhưng từ sau đêm hôm đó, Lục Hứa dường như không sợ gì nữa. Ta cũng có thể phong ấn ma khí của hắn, Lục Hứa nói, tựa như ngươi làm với tâm ma của Hồng Tuấn, không phải sao? Lý Cảnh Lung ngẩng đầu, Lục Hứa nói, giao cho ta kế hoạch vẫn như cũ, nên cứu người thì cứu người, nên chờ đợi thì chờ đợi. Hồng Tuấn hiểu ra cười nói. Đúng, Lục Hứa rời đi không ngoảnh đầu lại, Hồng Tuấn nhìn Lý Cảnh Lung. Lý Cảnh Lung nghĩ một lát cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Kế hoạch vẫn như cũ, Lý Cảnh Lung nói, hôm đó thành Trường An người đông nghìn nghịt gần trăm vạn nhân khẩu lại còn du khách từ Lạc Dương, ba thục đều đến kinh thành. Kinh đô ngàn năm chật kín người, lầu trước lầu sau, ngõ lớn ngõ nhỏ treo đầy tranh vẽ mừng thọ, khắp nơi nơi kết chữ thọ chữ phúc, dọc phố chiêm trống khu ầm ĩ tiền vung khắp nơi, nhà nhà chuẩn bị đồ ăn bàn tiệc. Hai bên phố Chu Tước có hàng dài bàn ăn, do hoàng gia cung ứng, dù khách thích bao nhiêu cứ lấy. Hồng Tuấn bị chen đến mức không đi được, mồ hôi nhễ nhại. Hắn cùng Lý Bạch Lý Quy Nhiên hẹn tụ hợp trước Tư Ân Tự, đến trước Tư Ân Tự nghe thấy tiếng tụng kinh cầu phúc vang đến tận chân trời. Chắc sẽ tìm được, Hồng Tuấn nói, sáng sớm đã đông thế này, không tìm được vị trí tốt. Ngay sau đó Lý Long Cơ đưa Dương Ngọc Hoàn đến Tư Ân Tự, nhận lời chúc của bách tính, mà khi hoàng tọa tới gần cổng chùa, đã bị bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm cối. Không có gì đáng ngại, Lý Quy Nhiên cười nói, Thái Bạch huynh có chỗ riêng rồi, cứ đi theo là được. Lý Bạch say rượu chưa tỉnh ậm ừ vài tiếng, nhìn đông nhìn tây nói. Cái gì, đúng vậy, chúng ta đi gặp trụ trì đi. Lý Bạch đầy thủ vệ, nhìn vào bên trong gọi người tăng nhân Tư Ân Tự nhận ra Lý Bạch giật mình kéo hắn vào nói, Thái Bạch đại nhân sao còn đi dạo ở đây? Không tiến công sao, cả Lý Quy Niên đại sư, mời sang bên này. Hồng Tuấn sợ bị lục quân tới gây khó dễ, nhưng có Lý Bạch và Lý Quy Niên nên mọi chuyện thuận lợi cả, loáng cái đã vào được Tư Ân Tự, hắn cầm quạt xếp, che nửa mặt rồi kéo tay áo Lý Bạch đi vào. Trụ trì bận đến sứt đầu mẻ chán, chỉ lo không tiếp giá Chu Toàn, cũng không quản bọn hắn. Không lâu sau có Tiểu Sa Di dẫn ba người lên lầu, vừa vặn ngồi vào chỗ bao quát tất cả, nhìn không sót cái gì. Cá chép yêu nhảy xuống, nói, ta đã đến đây rồi. Lúc trước khi Huyền Trang Đại Sư đến đây giảng kinh, cá chép yêu ở dưới pháp đàn, Hồng Tuấn cùng nó nép bên song cửa nhìn xuống. Chúng ta cần làm gì? Lý Quy Nhiên hỏi, thu phục yêu quái, Hồng Tuấn nói, bảo hộ bệ hạ và quý phi. Lý Bạch Hồ, một tiếng, nói, yêu quái gì? Cá chép yêu phát điên. Ngày đó nói nhiều như vậy, ngươi một câu cũng không nghe. Lý Bạch Thần Du Vật Ngoại, nói, ta uống say, mang rượu tới, trong Tư Ân Tự không được uống rượu. Cá chép yêu nói, Hồng Tuấn giận dữ hét, sao nói như vậy với Thái Bạch Huynh, rồi vội vàng nói, Thái Bạch Huynh, thật xin lỗi, trong Tư Ân Tự không uống rượu được. Không sao không sao, Lý Bạch nói, không uống ở Đại Hùng Bảo Điện là được ta. Góc truyện audio.com Được uống, Hồng Tuấn đành lấy rượu cho hắn, còn nói, ta giải thích lại cho ngài một lần nữa. Không cần, Lý Bạch khoát tay, nói, khi nào động thủ gọi ta là được, chỉ đâu ta đánh đó. Cách chương.